Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Mạc Thổ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68. Chương 68 chapter 081 đối với chỉ có ngũ tử mặc một người tiến vào ngủ đông khoang vấn. Đề này, đại gia liền tính muốn cười cũng chỉ có thể nin ra. Tuy rằng ngũ tử mặc trên mặt buồn bực biểu tình làm người thật sự rất khó nhẫn được. Bất quá có nguyên soái đại nhân như vậy một tôn đại Phật đứng ở ngũ tử mặc bên người. Sở hữu liền tính muốn cười cũng cần thiết muốn nhẫn a. Nhịn không được cũng đến nhẫn. Từ ngủ đông khoang ra tới ngũ tử mặc dùng tự mình trải qua nói cho người khác. Kỳ thật ngủ đông khoang nằm rất thoải mái. So với kia đời trước những cái đó nệm cao su bán quảng cáo còn muốn hảo. Thật đều là một nhắm mắt vừa mở mắt. Mục đích địa liền đến. Bất quá bởi vì hắn thể chất tra vấn đề này. Liền tính ra tới cũng là hố. Đặc biệt nguyên bản hẳn là tiến vào giấc ngủ trạng thái ngũ tử mặc lại chạy tới tinh thần thế giới. Đi tìm Ares, bởi vì ngũ tử mặc gần nhất vẫn luôn vội vàng kiểu mới trình tự sự tình. Đều mau đem nhà mình này viên bán manh chứng cấp bỏ qua. Lại không hống hống nó. Ai biết này viên bán manh chứng lại sẽ làm ra cái gì hỗn loạn sự tình. Ares, tinh thần thế giới Ares nhìn đến chủ nhân rốt cuộc đem lực chú ý phóng tới nó trên người. Kia phó biểu tình, liền cùng núi lớn lưu thủ nhi đồng nhìn đến rời nhà làm công cha mẹ rốt cuộc trở về xem nó biểu tình. Thật là làm người nghe thương tâm. Nghe rơi lệ, bất quá như vậy đáng thương hề hề phi thường dễ dàng gợi lên nữ tính tình thương của mẹ biểu tình. Ở ngũ tử mặc vị này chủ nhân trong mắt chỉ cảm thấy đến một chữ. Giong, Ares bưng, quy gạch dưới quy, một hồi lâu, nhưng mà chủ nhân lại một chút phản ứng đều không có. Ares càng thêm thương tâm, không cần quy, biến trở về nguyên lai tê tự. Khụ khụ, ngũ tử mặc nhìn đến Ares vỏ trứng mặt trên nhan văn tự thay đổi. Vừa mới khắc hẳn tâm tình cuối cùng thiếu chút. Không nên trách ngũ tử mặc đều bị Ares cấp Giong tới rồi. Thử nghĩ một chút nguyên bản cả ngày xuất hiện tê tự đột nhiên biến thành quy. Ngũ tử mặc cũng không thể không tỏ vẻ lập tức có chút khó tiếp thu. Bất quá nói, Ares nhan văn tự cư nhiên có thể đổi thành cái khác chữ cái. Ngũ tử mặc nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là ca ngợi một chút nhà mình bán manh chứng. Ngũ tử mặc bế lên trên mặt đất thương tâm đến lăn qua lăn lại Ares. Thân thân sờ sờ sau mới dùng kinh ngạc cảm thán ngữ điệu đối với Ares ca ngợi nói. Nhà của chúng ta Ares thật sự rất lợi hại đâu. Cư nhiên sẽ hiểu được lộ ra quy tự. He, nghe được chủ nhân ca ngợi. Ares cũng không khóc, lập tức lộ ra một bộ ngạo kiều biểu tình. Ares vẫn luôn đều rất lợi hại. Ngoặc kép, nhà mình hài tử quả nhiên thật tốt hống. Đúng đúng đúng, nhà của chúng ta Ares vẫn luôn là lợi hại nhất. Cho nên chủ nhân muốn lại hôn một cái Ares, ngũ tử mặc lập tức theo Ares ý tưởng nói tiếp. Sau đó thật đúng là thật mạnh sao nó một cái. Sao, sao, thân thân, Ares thích nhất chủ nhân thân thân. Chủ nhân cũng thích thân thân Ares, nói lời này ngũ tử mặc. Trên mặt lộ ra liền chính mình đều không có phát hiện ôn nhu ý cười. Giảng thật, Ares này viên bán manh chứng. Chỉ cần nhìn đến nó, buồn bực a sinh khí gì đó. Căn bản duy trì không được bao lâu. Tiểu gia hỏa này thật là chỉnh một con hạt rẻ cười. Bởi vì thật lâu không cùng Ares chơi đùa. Hơn nữa hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ngũ tử mặc đem Ares nó thích sự tình đều làm vài biến. Đem Ares này viên bán manh chứng mừng rỡ hoàn toàn tìm không thấy bắc. Nhưng mà cuối cùng quá mức kích động Ares. Cư nhiên ở tinh thần thế giới cũng khống chế không được nó tinh thần lực dao động. Nhận thấy được không gian chung kia cường đại mà lại quen thuộc dao động. Ngũ tử mặc trong lòng cả kinh. Ares mau bình tĩnh lại. Ngoặc kép. Không biết vì cái gì chủ nhân muốn cho chính mình bình tĩnh lại. Bất quá kích động tâm tình cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bình tĩnh được. Ngũ tử mặc cảm giác được tinh thần thế giới tinh thần lực dao động càng ngày càng cường. Biểu tình càng thêm sốt ruột. Không biết Ares như vậy khác thường có thể hay không đối nó tạo thành ảnh hưởng. Đây là ngũ tử mặc loại này dã chiêu số bất đắc dĩ chỗ. Hắn tuy rằng thức tỉnh trở thành dẫn đường. Nhưng là chưa bao giờ có tiếp thu chuyên môn thuộc về dẫn đường cùng với lính gác tri thức huấn. Luyện, hơn nữa hắn cô nhi thân phận. Càng thêm không có khả năng tiếp thu được đến từ gia tộc vỡ lòng học tập. Nếu là bình thường dẫn đường, gặp được tình huống như vậy lập tức liền biết nên làm như thế nào. Ngũ tử mặc lại chỉ có thể ở lo lắng suông. May mà Ares đã nhận ra chủ nhân lo lắng. Tuy rằng không phải thực minh bạch chủ nhân vì sao làm nó bình phục xuống dưới. Rõ ràng trong không khí đều là nồng đậm tinh thần lực. Làm Ares cảm giác được thực thoải mái. Bất quá nếu là chủ nhân mệnh lệnh, Ares nhất định có thể hoàn thành. Ares lộ ra, và GTLT, tựa như nghẹn cái kia gì giống nhau, đem phóng xuất ra tới tinh thần lực tất cả đều thu trở về. Tuy rằng kia một chút cảm giác phi thường không thoải mái. Nhưng là Ares như cũ là ngạo kiều đối với Ngũ Tử Mặc lộ ra cầu ca ngợi biểu tình. Tinh thần thế giới năng lượng dao động khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Bất quá nhạy bén Ngũ Tử Mặc có thể nhận thấy được có một tia bất đồng. Nhưng là muốn nói nơi nào bất đồng. Hắn lại nói không nên lời. Chỉ có thể ôm nhảy đến hắn trong lòng ngực cọ cọ hắn Ares. Nhẹ nhàng vuốt ve Ares kia bóng loáng mang theo một tia mỏng manh hào quang vỏ trứng. Ares quả nhiên rất lợi hại Nga. Chủ nhân thích nhất Ares. Sao, Ares cũng là thích nhất chủ nhân. Nhìn trong lòng ngực lộ ra xấu hổ biểu tình Ares. Vừa mới khẩn trương tâm tình bị vuốt phẳng. Ngũ Tử Mặc cũng đối Ares lộ ra tươi cười. Đồng thời ở trong lòng có một cái quyết định. Vô luận dùng biện pháp gì. Hắn nhất định phải đem liên quan tới dẫn đường sở hữu tin tức tìm được. Lính gác tư liệu cũng cần thiết muốn hiểu biết. Nếu không về sau tái ngộ đến tình huống như vậy. Ngũ Tử Mặc phi thường không thích vừa mới cái loại này vô năng vì cảm giác. Thật sự, phi thường không thích, ở tới chiến hạm thí nghiệm tinh vực, Scott đánh thức ở ngủ đông khoang nội Ngũ Tử Mặc khi. Ngũ Tử Mặc còn ở nhớ thương chuyện này. Có lẽ thiên khiển quân đoàn tổng bộ nội võng bên trong sẽ có. Ngũ Tử Mặc mở to mắt, nhìn đến Scott, còn không có từ tinh thần thế giới phục hồi tinh thần lại Ngũ Tử Mặc bản năng lẩm bẩm tự nói. Scott không biết Ngũ Tử Mặc ở tinh thần thế giới phát sinh sự tình. Nhưng là bởi vì dựa gần, cho nên Ngũ Tử Mặc lẩm bẩm tự nói hắn nghe được rành mạch. Ánh mắt giật giật, tự nhiên hỏi một câu. Sự tình gì? À, đến từ nguyên soái đại nhân kia quen thuộc thanh lãnh trung mang theo cơ chất thanh âm làm ở còn. Ở chính mình thế giới Ngũ Tử Mặc cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Scott nhìn ra Ngũ Tử Mặc vừa mới ở thất thần. Nhưng là hắn không nghĩ cứ như vậy cắt đứt cái này đề tài. Cho nên một lần nữa hỏi một lần. Ngươi vừa mới nói tổng bộ nội võng có ngươi muốn ách. Scott ngươi nghe được Scott thuật lại. Ngũ Tử Mặc biểu tình có điểm ngượng ngùng. Cũng bởi vì như vậy, cho nên mới không có phát hiện hắn là trực tiếp bị Scott cấp ôm ra ngủ đông khoang. Cũng may mắn nơi này chỉ có nguyên soái đại nhân cùng Ngũ Tử Mặc hai người. Nếu không đương này hai người thân mật động tác truyền tới Roka bên kia lại từ Roka truyền tới. Anman gia tộc, cũng không biết vị kia phu nhân sẽ có bao nhiêu kích động thêm hưng phấn. Nhà mình nhi tử này khối cứng rắn không hề tình thú cục đá. Đừng nói người ngoài, ngay cả người nhà đều không có như vậy thân mật tiếp xúc quá. Thiếu niên này còn không phải chân mệnh thiên tử ai mới là. Scott nhìn Ngũ Tử Mặc ngoan ngoãn dựa vào chính mình trong lòng ngực. Bởi vì vừa mới từ ngủ đông khoang ra tới, thân thể còn không có thể khôi phục, cho nên Ngũ Tử Mặc cũng không nhận thấy được hắn cùng Scott hai người trạng huống. Đang xem đến Scott gật gật đầu, có điểm ngượng ngùng, bất quá ngẫm lại, hắn là muốn biết về dẫn đường sở hữu tư liệu. Nhưng là nếu có thể từ chính quy con đường đi được đến như thế nào cũng tốt hơn chính hắn động thủ. Đi, hảo đi. Thuần túy là Ngũ Tử Mặc vị này đại thần tưởng lười biếng mà thôi. Hơn nữa nói như thế nào hắn hiện tại đều là thiên khiển quân đoàn một viên. Xâm lấn nhà mình địa phương. Cảm giác có điểm không hảo ý. Phi thường khó được. Chúng ta mo đại thần cũng là có cảm thấy thẹn tâm. Cái kia, chính là ta đột nhiên đối dẫn đường loại này thức tỉnh giả phi thường cảm thấy hứng thú. Cho nên muốn biết về bọn họ tư liệu, Ngũ Tử Mặc không có tả mà nói hắn. Trực tiếp nói cho Scott. Dừng một chút, có điểm ngượng ngùng tiếp một câu. Cái kia, ta cái này người thường hẳn là có thể xem đi. Nghe được Ngũ Tử Mặc cư nhiên đối dẫn đường tư liệu có hứng thú. Đặc biệt nhìn đến hắn tự xưng người thường. Scott trong lòng đột nhiên có loại dầu dĩ đau. Vâng theo bổn ý, đem ôm Ngũ Tử Mặc ôn nhu ôm ni ta không ngại cái. Nếu nói ngay từ đầu Ngũ Tử Mặc còn không có phản ứng lại đây. Hiện tại đều bị nguyên soái đại nhân như vậy ôm vào trong ngực. Còn không có phản ứng kia Ngũ Tử Mặc liền thật là một con cá mặn. Cái này... Cảm tình tay mơ Ngũ Tử Mặc, đối mặt tình huống như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào ứng phó. Đặc biệt xoang mũi nội tất cả đều là thuộc về Scott kia tràn ngập nam tính hormone hơi thở. Như vậy tới gần, Ngũ Tử Mặc cảm giác đáy lòng có loại rất khó hình dung phi thường kỳ quái ngo ngoe dục dịch cảm giác. Ôm lấy Ngũ Tử Mặc Scott, nhận thấy được Ngũ Tử Mặc dãy giụa, nghĩ Ngũ Tử Mặc vẫn là một thiếu niên. Đối mặt tình huống như vậy xác thật yêu cầu cấp điểm thời gian hắn tự hỏi. Theo Ngũ Tử Mặc động tác, Scott nhẹ nhàng buông ra Ngũ Tử Mặc, bất quá lại như cũ là ôm hắn. Tuy rằng không cần dựa vào Scott trong lòng ngực, nghe kia làm chính mình đầu choáng váng hoa mắt hơi thở. Nhưng là tình huống hiện tại giống như cũng không phải thực hảo a. Công chúa ôm gì đó, bọn họ này trạng huống cũng quá ngôn tình điểm đi. Cái kia, Scott có thể hay không đem ta buông xuống, Ngũ Tử Mặc phi thường ngượng ngùng dùng ngón tay thọc. Tiếp theo điểm phản ứng đều không có nguyên soái đại nhân. Nhưng mà xem nguyên soái đại nhân bộ dáng, giống như trực tiếp làm lơ hắn yêu cầu này. Ngoặc kép, Phật Tổ A, Giê-xu A, Thánh Mẫu Maria A, vừa mới đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không đảo mang lại tới một lần? Nhưng mà vô luận Ngũ Tử Mặc ở trong đầu cỡ nào phát điên? Nguyên soái đại nhân động tác như cũ phi thường ổn định ôm hắn. Đi đến bọn họ phòng nghỉ. Ngũ Tử Mặc nhìn nguyên soái đại nhân một đường biểu tình trầm ổn. Động tác nhẹ nhàng, hô hấp liền biến cũng chưa biến. Không biết có phải hay không hẳn là cúng bái một chút nguyên soái đại nhân cường đại lực cánh tay. Không biết có phải hay không nhận thấy được Ngũ Tử Mặc ý tưởng. Vẫn luôn an tĩnh đi tới Scott cúi đầu đối với như đi vào cõi thần tiên ta Ngũ Tử Mặc đột nhiên mở. Miệng nói, ngươi không nặng, ha ha, nguyên soái đại nhân, ta có phải hay không phải nói một câu cảm tạ. Nhìn thấy trong tay bởi vì chính mình một câu lại tạc thiếu niên. Scott đáy mắt ý cười càng sâu. May mà chiến hạm đàn tới phải tiến hành thí nghiệm tinh vực. Chiến hạm mặt trên tất cả mọi người đều vội vàng chính mình công tác. Dọc theo đường đi mặt đều không có gặp được những người khác. Ngũ Tử Mặc mặt mũi cuối cùng giữ được. Cộng bốn sức chiến đấu bằng 5 liền tính. Từ Ngủ Đông Khoang ra tới bởi vì thể chất vấn đề bị nguyên soái đại nhân ôm đi một đường. Càng thêm mất mặt a có hay không? Tuy rằng đối nguyên soái đại nhân tới giảng. Phúc lợi này hắn tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Hết chương.